Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1481 dựa vào cái gì đại biểu ta? Diệp Minh, ngươi nói xem, loại người này hẳn là tâm lý vặn vẹo thành bộ dáng gì? Phỏng chừng là chính mình quá không tốt, liền đi lung tung trả thù xã hội, ta nếu là thẩm phán nói. Khẳng định liền trực tiếp nghe theo dân chúng tố cầu, cho nàng phán tử hình. Nữ nhân tựa hồ đối cái này nhiệt điểm tin tức thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì hiện tại mọi người đều ở thảo luận chuyện này. Dư luận phương diện cũng đều là một phương đảo. Thảo phạt cái này tội không thể xá ác nhân. Tất cả mọi người là chỉ trích giả, bang. Diệp Minh run rẩy xuống tay. Nàng trực tiếp duỗi tay đem trong tay đối phương di động đánh rớt. Vành mắt nháy mắt đỏ bừng, cả người sắc mặt tái nhợt không được, tay vịn ở trên mặt bàn mới khó khăn lắm đứng vững vàng. Tay vẫn luôn bắt lấy cái bàn biên giác, đầu ngón tay phiếm màu trắng, a, Diệp Minh, ngươi điên rồi, ngươi có tật xấu a. Di động của ta, nữ nhân này hét lên một tiếng, đưa điện thoại di động cấp nhặt lên tới, đối với Diệp Minh mắng to, chỉ là nàng ngẩng đầu thấy Diệp Minh sắc mặt lúc sau. Rồi lại có chút nói không ra lời. Hiện tại Diệp Minh bộ dáng thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy sợ hãi. Giống như là trong nháy mắt sinh một hồi bệnh nặng giống nhau. Cả người lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời sẽ té xỉu. Thoạt nhìn thực không thích hợp. Nữ nhân này mặt sau còn muốn kêu mắng nói. Nháy mắt liền nói không ra. Nhìn Diệp Minh, trong lòng có chút chột dạ. Không rõ cái này ngày thường ôn hòa hảo ở chung người đây là làm sao vậy, Diệp Minh. Ta chỉ là ở việc nào ra việc đó. Nàng hại chết như vậy nhiều người. Hiện tại thấy nàng được đến báo ứng. Mặc kệ là chúng ta vẫn là những cái đó đã từng tại án kiện chung may mắn còn tồn tại người. Đều sẽ cảm thấy vui vẻ an ủi. Nhưng thật ra ngươi, Diệp Minh, hiện tại là đi làm thời gian. Ngươi, nữ nhân này cau mày. Mang theo quát lớn, nàng liếc liếc mắt một cái Diệp Minh nói, Diệp Minh nghe nữ nhân này nói trầm mặc xuống dưới. Nàng đứng ở tại chỗ, rũ xuống con ngươi, làm như ở ẩn nhẫn nào đó cảm xúc, lại tự hồ là bởi vì khác. Không khí có vẻ có chút cổ quái dọa người. Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì nói nàng? Các ngươi tự cho là chính mình là cái gì? Diệp Minh thanh âm run rẩy. Cả người thoạt nhìn có điểm dọa người. Nàng vừa mới thấy nữ nhân này di động thượng bình luận khu. Đại đa số đều là ở vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hơn nữa nhất trí yêu cầu tử hình. Trước mặt người cũng là như thế này. Phảng phất bọn họ thấy toàn bộ. Đứng ở điểm cao chỗ. Chỉ trỏ trỏ. Đem người cấp phê phán tội ác tài trời. Tội không thể xá. Dựa vào cái gì lại đại biểu ta? Đại biểu chúng ta người bị hại ý tưởng. Diệp Minh bắt lấy nữ nhân này bả vai. Trong tay lực đạo cực đại. Đem nữ nhân này bả vai niết sinh đau. Nàng vành mắt đỏ bừng. Nhìn chăm chú đối phương. Bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng có chút sợ người. Diệp Minh ngày thường đều là thực hảo ở chung. Ôn hòa nhã nhặn lịch sự. Cơ hồ không có người thấy quá nàng cùng người tranh chấp bộ dáng. Chính là hiện tại. Bọn họ cũng không biết. Bọn họ cái gì cũng không biết. Bạch bạch rõ ràng như vậy ôn nhu. Người như vậy vốn nên hạnh phúc. Mới không phải bọn họ nói như vậy. Diệp Minh trợn tròn mắt. Hốc mắt chung nước mắt tích tích truyền. Nàng buông lỏng tay ra. Xoay người rời đi. Thực xin lỗi. Ta không làm. Diệp Minh mở miệng. Nàng lập tức đi hướng cửa. Cuống quýt đón xe đi trước Quý Bạch Mặc ra nơi phương hướng, văn phòng nội người đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ Diệp Minh vì cái gì sẽ như vậy khác thường. Càng không biết Diệp Minh vì cái gì sẽ nói ra, dựa vào cái gì đại biểu ta, đại biểu chúng ta người bị hại ý tưởng. May mắn còn tồn tại người bị hại là có ý tứ gì? Hết chương.